Chương 429, Đông Vực Đường ra. Chương 429, Đông Vực Đường ra một phen sự tình hết bận, không dùng tới bao nhiêu thời gian, lại đi xem nhìn Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cùng Trần Huyền tình huống bên kia, dặn dò vài câu, liền trở về chỗ ở của mình. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Đỗ Huyền Thành liền bỗng nhiên xuất hiện trong sân, sau đó liền trạng vạng tối trời chiều cảnh đẹp, cũng không nhận tội hô Lục Vũ một tiếng, ngay tại một tòa trong lương đình tự rót uống một mình lên. Lục Vũ tự nhiên không có khả năng phát giác không được, cũng lách mình xuất hiện ở đình nghỉ mát ở trong, cười hỏi, Đỗ lão hôm nay tại như thế nào có rảnh rỗi tới tìm ta uống rượu. Đỗ Huyền Thành tức giận nói, là ngươi có rảnh rỗi mà không phải ta có rảnh rỗi, ta mỗi ngày có rảnh rỗi vô cùng, vốn đang nghĩ đến ngươi muốn lập tức liền bế quan đâu, về sau nhìn ngươi ý tứ này, tựa hồ lại có biến hóa, lúc này mới qua, dù sao một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ha ha ha. Lục Vũ nhịn không được vui, sướng bật cười, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lời này nghe thật là làm cho nhân tâm sinh mãn nguyện, mà lại vô hạn hướng tới A tiếng cười hơi nghỉ. Lục Vũ cười nói, Đỗ lão thời gian này qua như thế nhàn nhã, đã rất có vài phần tiên khí, thật sự làm cho người ta ao ước. Sát Đỗ Huyền Thành nhất thời không lời mà nhìn Lục Vũ, nói, ngươi đây là tổn hại ta còn là khoa trương. Ta lão phu hiện tại đang lo như thế nào xuống tu luyện, trong mắt ngươi liền biến thành nhàn nhã có tiên khí sao? Ách, Lục Vũ biểu tình một cây, lặng lẽ nói, ta cho là cái đại sự gì, ngài lao nếu là không có đầy đủ công pháp, ta Lục gia giấu theo tháp cũng sắp xây xong, đến lúc sau ngài lão có thể tùy ý xem duyệt, bên trong hoàn chỉnh công pháp hay là không ít. Đỗ Huyền Thành hừ hừ một tiếng, đối với lời của Lục Vũ không có hiện ra bao nhiêu hứng thú, chỉ nói, rồi nói sau, lão phu hiện tại mới quy chân cảnh sơ kỳ, liên chúng kỳ vẫn chưa tới, nếu là đổi quá công pháp tốt, chân nguyên pháp lực vừa chuyển đổi, gây chuyện không tốt tu vi trực tiếp hàng quay về hóa thần, nếu là công lao pháp phổ thông, cũng liền không có đổi ý nghĩa, cho nên lão phu quyết định, trước tiên đem tu vi tăng lên tới ít nhất quy chân cảnh trung kỳ lại nói. Lục Vũ gật đầu biểu thị lý giải, tuy từ nguyên bản hàng xuống đi cảnh giới một lần nữa tu luyện đề thăng đi lên, cũng không phải rất khó khăn, thế nhưng tiêu hao thời gian cùng tinh lực đều cùng đề thăng tiểu cảnh giới hoàn toàn bất đồng, như không tất yếu, lại là không có làm như vậy. Đạo lý. Kế tiếp hai người cũng không hề tại công pháp phương diện lãng phí thời gian, ngược lại trò chuyện nổi lên thần thông pháp thuật tu luyện tâm đắc, hai người đã từng đều là quy chân cảnh tu sĩ, tuy Đỗ Huyền Thành không biết Lục Vũ kiếp trước thân phận, thế nhưng hắn đã sớm nhận định Lục Vũ sư tôn lai lịch bất phàm, có thể cùng hắn thảo luận quy chân cảnh phương diện vấn đề tuyệt không kỳ quái. Thiên Đô Đông Vực Hợp Nguyên Thành hướng ngoại bắc trên dưới 100 trong chính là Thanh Thủy Đàm, bị một cái truyền thừa gần ngàn năm thế gia Đường gia sở chiếm cứ. Thanh Thủy Đàm chừng hơn 10 dặm phương viên, nói là tiểu hồ cũng không chút nào quá đáng, xung quanh núi cao rừng rậm, ưu cốc kỳ phong tô điểm, mà lại linh khí dồi dào, tại Đông Vực mà nói, cũng coi là một chỗ hiếm thấy tu luyện phúc địa, căm phẫn được không ít thế lực đỏ mắt. Bất quá Đường gia tại toàn bộ Thiên Đô tu luyện giới mà nói, tuy chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, thế nhưng trong gia tộc lại có một vị hóa thần lao tổ tòa chấn, bởi vậy mặc dù trong gia tộc những năm nay không có cái gì xuất sắc cao thủ cùng nhân tài, thế nhưng như cũ có thể vững vàng đem Thanh Đầm Sơn chiếm giữ, để cho những cái kia trong lòng còn có ngấp nghẽ người không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là không rõ ràng tình huống ngoại nhân mới như vậy nhìn mà thôi, chân chính hỉ hệ ưu do người của Đường gia, đều đối với Đường gia tình huống hiện tại thấy rõ. Bất quá Đường gia đời thứ hai không có cái gì nhân vật xuất sắc, coi như là trẻ tuổi nhất đời thứ ba cũng không có một cái tư chất xuất chúng. Nhưng những cái này cũng đều không coi vào đâu, thực sự trở thành Đường gia nguy cơ là đang bế quan. Đường gia lão tổ đã bế quan hơn 50 năm, toàn lực trùng kích càng cao cảnh giới, thế nhưng đến nay cũng không có dù cho một chút xíu tấn chức thành công dấu hiệu, so sánh vị Đường gia này lão tổ thọ nguyên, sợ là không bao lâu nữa, vị Đường gia này Chu cô tờ muốn vẫn lạc. Đến lúc đó, toàn bộ Đường gia muốn bảo trụ hiện tại phần này gia nghiệp, đều đem khó khăn trùng điệp. Đường gia trụ sở liền xây dựng nước trong đầm sườn đông một mảnh dốc thoải phía trên, xa hơn một chút chính là một tòa chiều cao hơn 100 trượng màu vàng nâu vách núi, bị người của Đường gia xưng là Kim Cương Ngai. Sở dĩ như vậy xưng hô, là vì này trên vách núi sơn thạch kiên cứng rắn vô cùng, bình thường phi kiếm pháp bảo công kích cũng không thể lưu lại dấu vết. Về sau lại đi qua Đường gia gần ngàn năm gia cố, đã trở thành một cái danh xứng với thực Kim Cương Ngai. Thậm chí Đường gia mấy đại gia chủ đều từng đa y lư cờ khai phát Kim Cương Ngai, cũng đem Đường gia là tối trọng yếu nhất tàng bảo khố cùng tàng kinh các đều xây dựng tại Kim Cương Ngai lòng núi ở trong. Bất quá lúc này ở Đường gia nhưng không ai chú ý Kim Cương Ngai, bởi vì hôm nay tất cả tại Đường gia có chút địa vị người đều thấy được, gia chủ cùng đại trưởng lão đang tại nước trong bờ đàm vòng vo, tới tới lui lui không biết đi bao nhiêu lần. Trên thực tế bởi vì chuyện gì, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, thế nhưng biết thì biết, có thể hay không giải quyết là một chuyện khác. Đường gia đại công tử, cũng chính là Đường gia sớm đã định ra tiếp theo đại gia chủ, hiện giờ Đường gia thiếu chủ Đường Thiếu Kiệt xuất mấy ngày trước đây từ bên ngoài chật vật mà quay về, về sau liền có từ bên ngoài truyền tới tin tức, thiếu chủ lấy nhà mình truyền ra chi bảo Tị Thủy Châu làm tiền đặt cược đã thua bởi Hợp Nguyên Thành cao gia đã ban tiếng, ít ngày nữa sẽ tới Đường gia thu Tị Thủy Châu. Hợp Nguyên Thành cao gia giống như Đường gia, đặt ở toàn bộ thiên đô không coi là cái gì thế lực lớn, thế nhưng nếu là vẹn vẹn đặt ở Đông Vực, đó cũng là tương đối có danh tiếng. Trong gia tộc những năm gần đây phát triển cực nhanh không nói, nguyên bản giống như Đường gia chỉ có một vị hóa thần cảnh lão tổ cao gia, tại 3 năm trước đây lần nữa có một vị trưởng lão tấn thăng làm hóa thần cảnh, khiến cho cao gia thực lực phát sinh căn bản tính biến hóa. Đem so sánh ra, Đường gia mặc dù là nổi tiếng từ xưa thế gia đại tộc, thế nhưng bởi vì chỉ có một vị thọ nguyên không nhiều lắm lão tổ tọa chấn, cùng cao gia so sánh, tự nhiên là cao thấp lập phán. Gia chủ, sự tình đã điều tra không sai biệt lắm, cơ bản có thể khẳng định, cao gia là có dự mưu dụ dỗ thiếu chủ tham gia đánh bạc, thế nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh cao gia động tay động chân. Gia chủ Đường Thiên Tường hồi tưởng đến lúc trước phái đi điều tra gia tộc tu sĩ mang tin tức về trở lại, trong nội tâm toàn bộ đều phẫn hận, đã phẫn hận cao gia vậy mà như thế không từ thủ đoạn muốn giành hắn Đường gia truyền gia chi bảo, càng hận nhà mình tôn tử Đường Thiếu Kiệt. Xuất không chịu được như thế, vậy mà sẽ bị người tính kế thua trận nhà mình bảo vật, hắn như thế nào bất tử ở bên ngoài, còn có mặt mũi trở lại nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng nói cho cùng Đường Thiếu Kiệt xuất cuối cùng là Đường gia thiếu chủ, lại càng là hắn Đường Thiên Tường tôn tử, vô luận là vì Đường gia mặt, hay là vì hắn cháu mình con đường phía trước suy nghĩ, việc này hắn cũng không thể mặc kệ. Nhất là đang xác định là cao gia dự mưu dưới tình huống, hắn liền càng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bên kia Đường Thiên Quảng cũng là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, một tay méo cảm mòng trên kia một luồng màu xám trắng sơn dương hồ, lại như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp. Nói cho cùng đang tu luyện giới lại muốn bằng thực lực nói chuyện, cao gia hiện tại có hai vị hóa thần tọa chấn, những năm nay lại không ngừng phát triển tăng cường, không riêng gì bản thân thực lực, tại nhân mạch quan hệ, gia tộc hậu bối phương diện, đều là Đường gia nhìn qua không kịp. Nhị ca, nếu không, chúng ta đem đại ca kêu đi ra, hỏi một chút đại trưởng lão Đường Thiên Quảng trần chờ hồi lâu. Rốt cục đem lời này hỏi ra. Đường gia thế hệ trước sớm đã tàn lụi, dòng chính lại càng là một cái còn sống cũng không có, nếu không là Đường gia lão đại Đường Thiên Chiêu tư chất không sai, trước kia liền tấn chức hóa thần, Đường gia hiện tại còn không biết hội là cái dạng gì nữa. Chỉ là lão đại Đường Thiên Chiêu làm người chính trực hào sảng, tuy tu luyện thiên phú không tồi, thế nhưng không có cái gì lòng dạ cùng tâm kế, cho nên cuối cùng này vị trí gia chủ hay là rơi vào lão nhị trên người Đường Thiên Tường. Nghe được tam đệ, Đường Thiên Tường không khỏi khe khẽ thở dài, nói, nếu như còn muốn không ra những biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể gọi đại ca xuất quan. Đường Thiên Quảng do dự một chút, mang theo vẻ chờ mong mà hỏi, nói như vậy, gia tộc bây giờ nguy cơ có khả năng giải quyết xong à, cao gia mặc dù nhiều một cái hóa thần, bất quá cũng là vừa mới tân chức đi lên, chưa hẳn dám hiện tại liền nguyện ý cùng ta Đường gia trở mặt, tối đa chúng ta ăn chút thiệt thòi, bồi thường cao gia một ít tổn. Thật là được Đường Thiên Tường hư lạnh một tiếng nói, sự tình nếu đơn giản như vậy, cũng liền không cần phải đem đại ca kêu đi ra, ai, kỳ thật nếu là bằng vào chúng ta nhà mình thực lực, cũng ngăn không được cao gia bức bách, cao gia giao thiệp rộng vô cùng, trong gia tộc nhiều cái xuất sắc đệ tử đều bái nhập Thiên Đạo Tông, cho dù chúng ta Đường gia có thể đứng vững áp lực, cuối cùng vẫn là muốn túi đầu, đây là tuyệt đối không thể. Tị Thủy Châu là Đường gia truyền gia chi bảo, nếu là ở trên tay của ta ném đi, tương lai còn có cái gì thể diện đối mặt liệt tổ liệt tông? Đường Thiên Quảng nhãn tình sáng lên, nói, chẳng lẽ đại ca có biện pháp có thể giải quyết vấn đề? Ta suy nghĩ, đại ca còn có chút cái gì bằng hữu? Ừ, đại ca bế quan hơn 50 năm, chưa từng có cái gì bằng hữu tới chơi, vậy cũng chỉ có thể tính tính toán toán 50 năm trước sao. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi lại hơi hơi tối sầm lại, thở dài, này, mấy trăm năm cũng không có cái gì người đến qua a. Đường Thiên Tường hư lạnh một tiếng nói, ngươi muốn là có thể nghĩ đến, người gia chủ này đã sớm làm cho ngươi. Đường Thiên Quảng cũng không tức giận, chỉ hỏi, ngươi đến cùng nghĩ tới ai? Nói cho ta nghe một chút. Đường Thiên Tường thở dài, thần sắc không nói ra được phức tạp, thật lâu mới nói, còn nhớ rõ hơn 200 năm trước cùng đại ca một chỗ tới nhà chúng ta kia cái tán tu sao? Bởi vì một ở chính là tầm 10 năm, hao phí nhà chúng ta không ít tài nguyên, khiến cho rất nhiều đệ tử đều cũng không đủ tài nguyên tu luyện. Người kia Đường Thiên Quảng lúc trước còn không nghĩ ra, hiện tại bị Đường Thiên Tường như vậy nhắc tới, đột nhiên trong đó trong đầu liền hiện lên một cái tên, cả người trong chớp mắt toàn thân run lên. Cả người tóc đều thiếu chút nữa bị kích động tâm trạng đưa tới chân nguyên ba động sông chuẩn bị dựng thẳng lên. À, là hắn sẽ giúp chúng ta. Đường Thiên Quảng vừa nghĩ tới người kia thành tựu, trong nội tâm chỉ một thoáng liền biết, nếu là thật sự có thể thỉnh người này ra mặt, nhà mình điểm này vấn đề thậm chí đều không cần hắn ra mặt, căn bản chính là một câu sự tình. Nhưng khi năm hai người thế nhưng là đem vị này tán tu cho đắc tội hung ác, người ta không ghi hận bọn họ đã xem như tha thứ, hiện tại nếu là cầu đến trên cửa đi, sợ là sẽ không có cái gì tốt kết quả.